160 Kinh A Lan Na. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Phần 1: đời người quá ngắn. Bấy giờ sau bữa ăn trưa, các tỳ kheo tụ tập ngồi tại giảng đường bàn luận thế này: này chư hiền, thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Sanh mạng con người thật quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó cần phải làm các việc lành, cần tu phạm hạnh. Chỉ đã sanh ra thì không thể không chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt lại không thực hành, cũng chẳng mong cầu. Lúc ấy Đức Thế Tôn đang ở tại chỗ nghỉ trưa, bằng thi nhĩ thanh tịnh hơn hẳn người thường, nghe các tỳ kheo sau bữa cơm trưa tụ tập ngồi tại giảng đường đã bàn luận như thế này: chư hiền, thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Sanh mạng con người quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó cần phải làm các việc lành, cần tu phạm hạnh. Vì đã sanh ra thì không thể không chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng chẳng cầu mong. Nghe vậy, Đức Thế Tôn vào lúc xế trưa từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy đi đến giảng đường. Ngài trải chỗ ngồi, ngồi trước đại chúng tỳ kheo và hỏi: này các tỳ kheo, các thầy bàn luận chuyện gì? Vì duyên cớ nào mà tụ tập ngồi tại giảng đường? Nghe Đức Thế Tôn hỏi như vậy, các tỳ kheo thưa: bạch Thế Tôn, chúng tỳ kheo chúng con sau bữa ăn trưa tụ tập ngồi tại giảng đường bàn luận thế này. Thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Sinh mạng con người quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó cần phải làm các việc lành, cần tu phạm hạnh. Vì đã sanh ra thì không thể không chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt lại không thực hành, cũng chẳng cầu mong. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã bàn luận với nhau như vậy. Vì việc ấy nên chúng con đã tụ tập ngồi ở giảng đường. Thế Tôn tán thán: lành thay, lành thay. Khi các người nói với nhau rằng chư hiền thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Sinh mạng con người thật quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó cần phải làm các việc lành, cần tu phạm hạnh. Vì đã sanh ra thì không thể không chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng không cầu mong. Vì sao? Vì ta cũng nghĩ thế này: thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Sinh mạng con người thật quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó cần phải làm các việc lành, cần tu phạm hạnh. Vì đã sanh ra thì không thể không chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng không cầu mong. Vì sao? Phần 2: chuyện A Lan Na. Này các tỳ kheo, vào đời quá khứ có lúc chúng sanh thọ 8 vạn tuổi, châu Diêm Phù này rất giàu, có nhiều của cải châu báu, thôn ấp gần nhau bằng khoảng cách con gà bay. Lúc ấy con gái đến 500 tuổi mới lấy chồng. Con người chỉ có bệnh như thế này: lạnh, nóng, đại và tiểu tiện, ham muốn, không ăn và già lão. Ngoài ra không còn tai hoạn nào khác. Này các tỳ kheo, lúc con người thọ 8 vạn tuổi, có vua tên là Câu Lao Bà làm chuyển luân chương, thông minh, trí tuệ, có 4 loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương đúng như pháp, thành tựu 7 báu. 7 báu đó là luân báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là 7 báu. vua có đủ 1.000 người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục được kẻ khác. Chắc chắn thống trị toàn cõi đất này, cho đến biển cả, không dùng đao gậy, chỉ dùng pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. Này các tỳ kheo, vua Câu Lao Bà có vị Bà La Môn tên A Lan Na đại trưởng giả, được cha mẹ nuôi lớn, thọ sanh thanh tịnh, cho đến 7 đời cha mẹ không tuyệt chủng tộc, đời đời không bị xấu, học rộng, thông suốt, tụng đọc hết 4 loại kinh điển, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, truyện giải trí thứ 5 và cú thuyết. Bà La Môn A Lan Na có vô lượng 100.000 ma nạp ma. Bà La Môn đã ở nơi yên tĩnh truyền dạy kinh thư cho vô lượng 100.000 ma nạp ma. Bây giờ Bà La Môn A Lan Na sống một mình ở nơi yên tĩnh, tịnh tọa tư duy, đã suy nghĩ rằng: thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ, sanh mạng con người thật quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó cần phải làm các việc thiện, cần tu phạm hạnh, vì đã sanh ra không thể không chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng không cầu mong. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Thế rồi Bà La Môn A Lan Na đi đến chỗ các ma nạp ma thuộc nhiều nước khác nhau và nói: này các ma nạp ma, khi ta sống một mình nơi chỗ yên tĩnh, tĩnh tọa tư duy, đã suy nghĩ rằng: thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ, sanh mạng con người thật quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó cần phải làm các việc thiện, cần tu phạm hạnh, vì sanh ra không thể không chết. Thế nhưng con người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng không mong cầu. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này các ma nạp ma, này ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì các ông sẽ làm những gì? Nghe vậy, các chúng ma nạp ma của những nước khác nhau ấy thưa rằng: thưa Tôn Sư, những gì chúng con đã biết đều nhờ ơn Tôn Sư chỉ dạy. Nếu Tôn Sư cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chúng con cũng sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo theo gót Tôn Sư. Thế rồi Bà La Môn A Lan Na sau đó đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Các chúng ma nạp ma thuộc những nước khác ấy cũng đều cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, theo Tôn Sư là Bà La Môn A Lan Na ấy mà xuất gia học đạo. Đó là sự phát sanh danh hiệu Tôn Sư A Lan Na và đệ tử của Tôn Sư A Lan Na. Bấy giờ Tôn Sư A Lan Na thuyết pháp cho đệ tử: này các ma nạp ma, thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ, sinh mạng con người thật quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó cần phải làm các việc lành, cần tu phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không chết. Thế nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng không cầu mong. Phần 3. Những ví dụ. Lại nữa, Tôn sư A Lan Na đã thuyết pháp cho đệ tử. Một, này các ma nạp ma, giống như hạt sương mai trên ngọn cỏ, lúc mặt trời mọc thì tan mất, tồn tại tạm thời không thể trường cửu. Cũng vậy, này ma nạp ma, sinh mạng con người như hạt sương mai, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt mà đau khổ tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều. Tôn sư A Lan Na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy, và Tôn sư A Lan Na lại thuyết pháp cho đệ tử. 2. Này các ma nạp ma, cũng như lúc trời mưa lớn, giọt nước tạo thành bong bóng, thoạt hiện thoạt biến. Cũng vậy, này ma nạp ma, mạng người cũng như bọt nước, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt mà đau khổ tai hoạn rất lớn, tai hoạn quá nhiều. Tôn sư A Lan Na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy, và Tôn sư A Lan Na lại thuyết pháp cho đệ tử. 3. Này các ma nạp ma, giống như cây gậy ném xuống nước, nó sẽ trồi trở lên rất nhanh. Cũng vậy, này ma nạp ma, mạng người cũng như cây gậy ném xuống nước, trồi lên rất nhanh, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt mà tai hoạn, khổ đau lại lớn, tai hoạn quá nhiều. Tôn sư A Lan Na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy, và Tôn sư A Lan Na lại thuyết pháp cho đệ tử. 4. Này các ma nạp ma, giống như viên ngói mới được nhúng vào bồn nước, rồi đem ra ngay, để ở nơi có gió và nóng thì khô ráo liền. Cũng vậy, này ma nạp ma, mạng người cũng như viên ngói mới được nhúng vào bồn nước, rồi khô ráo ngay, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt mà đau khổ tai hoạn lớn, tai hoạn quá nhiều. Tôn sư A Lan Na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy, và Tôn sư A Lan Na lại thuyết pháp cho đệ tử. 5. Này các ma nạp ma, giống như một miếng thịt nhỏ được bỏ vào nồi nước lớn, bên dưới lửa cháy hừng hực sẽ tiêu tan rất nhanh. Cũng vậy, này ma nạp ma, mạng người cũng như miếng thịt tiêu tan kia, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt mà đau khổ tai hoạn lại lớn, tai hoạn rất nhiều. Tôn sư A Lan Na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy, và Tôn sư A Lan Na lại thuyết pháp cho đệ tử. 6. Này các ma nạp ma, giống như trói tên ăn cướp dẫn đến dưới gốc cây nêu để giết, mỗi bước chân đi là một bước tiến gần chỗ chết, là một bước rời xa sự sống. Cũng vậy, này ma nạp ma, mạng sống con người cũng như tên cướp bị trói dẫn đến dưới cây nêu để sát hại, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt mà đau khổ tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều. Tôn sư A Lan Na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy, và Tôn sư A Lan Na lại thuyết pháp cho đệ tử. 7. Này các ma nạp ma, giống như gã đồ tể dẫn bò đi làm thịt, mỗi bước chân đi là một bước tiến gần đến chỗ chết, là một bước rời xa sự sống. Cũng vậy, này ma nạp ma, mạng sống con người cũng như con bò bị dẫn đi làm thịt, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt mà đau khổ tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều. Tôn sư A Lan Na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy, và Tôn sư A Lan Na lại thuyết pháp cho đệ tử. 8. Này các ma nạp ma, giống như dệt vải thêm một hàng chỉ ngang là thêm một phần gần thành, gần xong. Cũng vậy, này ma nạp ma, mạng sống con người như vải dệt gần xong, khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt mà đau khổ tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều. Tôn sư A Lan Na thuyết pháp cho đệ tử như vậy, và Tôn sư A Lan Na thuyết pháp cho đệ tử. 10. Này các Ma Nạp Ma, giống như dòng nước trên núi đổ xiết, chảy nhanh, cuốn trôi các thứ, nước chảy ào ạt không phút nào ngừng. Cũng vậy, này Ma Nạp Ma, mạng sống con người quá nhanh, không phút nào ngừng. Này Ma Nạp Ma, mạng sống con người cũng như dòng nước chảy nhanh, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khổ, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều. Tôn sư Alanna đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy, và Tôn sư Alanna lại thuyết pháp cho đệ tử. 11. Này các Ma Nạp Ma, giống như lúc đêm tối mà liệng gậy xuống đất, hoặc đầu dưới đụng đất, hoặc đầu trên đụng đất, hoặc rơi ngay xuống đất. Có khi trúng chỗ đất sạch, có khi trúng chỗ đất không sạch. Cũng vậy, này Ma Nạp Ma, chúng sanh bị vô minh phủ kín, bị ái dục cuốn chặt, hoặc sanh vào địa ngục, sanh vào súc sanh hay loài ngạ quỷ, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh cõi người. Cũng vậy, này Ma Nạp Ma, mạng sống con người như trong tối mà liệng gậy xuống đất, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khổ, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều. Tôn sư Alanna đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy, và Tôn sư Alanna lại thuyết pháp cho các đệ tử. Phần 4. Tu tập Phạm Thế Pháp. 1. Này các Ma Nạp Ma, ngay đời này, nay đã đoạn trừ tham lam, tâm không não hại, thấy của cải của kẻ khác hay các vật dụng cần cho sự sống, ta không móng khởi tham lam, muốn chiếm đoạt cho ta. Đối với tham tâm, ta đã tịnh trừ. Cũng vậy, đối với sân nhuế, thủy miên, điệu hối và nghi, ngay trong đời này, ta đã đoạn trừ nghi hoặc. Đối với các pháp thiện, không còn do dự. Đối với tâm nghi hoặc, ta đã tịnh trừ. Này Ma Nạp Ma, ngay trong đời này, các con cũng nên đoạn trừ tham, tâm không não hại, thấy của cải của kẻ khác hay các vật dụng cần cho sự sống, không nên sanh khởi tham lam, muốn chiếm đoạt cho mình. Đối với tham tâm, các con nên tịnh trừ. Cũng vậy, đối với sân nhuế, thủy miên, điệu hối và nghi, ngay trong đời này, các con nên đoạn nghi hoặc. Đối với các pháp thiện, không nên do dự. Tôn sư Alanna đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy, và Tôn sư Alanna thuyết pháp cho đệ tử. 2. Này các Ma Nạp Ma, tâm ta cùng với từ tương ưng biến mãn một phương thành tựu an trú. Cũng vậy, 2, 3, 4 phương, 4 hướng, phương trên, phương dưới, phổ biến cùng khắp, tâm cùng với từ tương ưng, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, bi và hỷ, tâm cùng với xả tương ưng, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu tập biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu an trú. Này Ma Nạp Ma, các con cũng nên thực hành tâm cùng với từ tương ưng, biến mãn một phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, 2, 3, 4 phương, 4 hướng, phương trên, phương dưới, phổ biến cùng khắp, tâm cùng với từ tương ưng, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp thế gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, bi và hỷ, tâm cùng với xả tương ưng, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu an trú. Tôn sư Alanna đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 3. Tôn sư Alanna lại thuyết Phạm Thế Pháp cho đệ tử. Khi Tôn sư Alanna thuyết phạm thế pháp cho các đệ tử. Nếu có vị nào không thực hành pháp ấy đầy đủ, thì sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh vào tứ thiên dương, hoặc sanh vào tam thập tam thiên, hoặc sanh vào dị ma thiên, hoặc sanh vào đâu xuất đà thiên, hoặc sanh vào hóa lạc thiên, hoặc sanh vào tha hóa lạc thiên. Còn lúc Tôn sư A-lan-na thuyết phạm thế pháp cho các đệ tử, nếu vị nào phụng hành pháp ấy đầy đủ, tu bốn phạm trụ, xả ly ái dục, thì sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh vào cõi phạm thiên. Bây giờ, Tôn sư A-lan-na nghĩ rằng, đến đời sau, ta không nên cùng với đệ tử sanh chung nơi. Vậy nay, ta nên tu tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung sẽ được sanh vào trong hoảng dục thiên. Nghĩ vậy, sau đó Tôn sư A-lan-na liền tu tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung được sanh vào cõi hoảng dục thiên. Tôn sư A-lan-na và các đệ tử đã tu học đạo không hư dối, được đại phước báo. Phần 5. Thuyết pháp chư cứu cánh. Này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ sao? Tôn sư A-lan-na thuở xưa ấy là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Các tỳ kheo nên biết, vị ấy chính là ta vậy. Bây giờ, ta tên là Tôn sư A-lan-na. Lúc đó, ta có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Ta đã thuyết phạm thế pháp cho các đệ tử ấy. Lúc ta thuyết phạm thế pháp cho các đệ tử, có người phụng hành không đầy đủ pháp ấy, nên khi lâm chung đã sanh vào tứ thiên dương, hoặc tam thập tam thiên, hoặc dị ma thiên, hoặc đâu xuất đà thiên, hoặc hóa lạc thiên, hoặc tha hóa lạc thiên. Còn lúc ta thuyết phạm thế pháp cho các đệ tử, có vị phụng hành đầy đủ pháp ấy, tu bốn phạm thất, xả ly ái dục, thì sau khi mạng chung được sanh vào cõi phạm thiên. Bây giờ ta nghĩ rằng, đời sau ta không nên cùng với các đệ tử sanh chung một nơi. Vậy nay ta nên tu tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung sẽ được sanh vào cõi hoảng dục thiên. Ta và các đệ tử bấy giờ tu học đạo không hư dối, được đại quả báo. Bây giờ ta làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, an ổn khoái lạc cho trời và người. Lúc ấy ta thuyết pháp chưa đến chỗ rốt ráo, chưa rốt ráo bạch tịnh, chưa rốt ráo phạm hạnh, chưa thành tựu rốt ráo phạm hạnh. Bây giờ ta chưa xa lìa được sự sanh, sự già, bệnh tật, sự chết, khóc lóc, áo não, cũng chưa thoát khỏi mọi khổ đau. Này các tỳ kheo, nay ta là bậc xuất thế, Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nay ta tự làm lợi cho mình, làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, an ổn khoái lạc cho trời và người. Nay ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh, thành tựu phạm hạnh. Nay ta đã xa lìa sự sanh, sự già, tật bệnh, sự chết, khóc lóc, áo não. Nay ta đã thoát khỏi mọi khổ đau. Này các tỳ kheo, nếu có người nói đúng thì sẽ nói rằng, mạng sống con người quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó cần phải làm các việc lành, cần tu phạm hạnh, vì đã sanh ra không thể không chết. Này các tỳ kheo, nay nói như thế là nói đúng. Vì sao? Vì nay có ai trường thọ thì lâu lắm là 100 tuổi, hoặc quá hơn một ít nữa mà thôi. Nếu ai trường thọ thì sống được 300 mùa, 100 mùa xuân, 100 mùa hạ, 100 mùa đông. Như vậy sống được 1.200 tháng, 400 tháng mùa xuân, 400 tháng mùa hạ, 400 tháng mùa đông. Sống 1.200 tháng là sống 2.400 nửa tháng, 800 mùa xuân, 800 mùa hạ, 800 mùa đông. Sống 2.400 nửa tháng là 36.000 ngày đêm, 1.200.000 mùa xuân, 1.200.000 mùa hạ, 1.200.000 mùa đông. Sống 36.000 ngày đêm là 72.000 lần ăn với nghỉ ăn và bú sữa mẹ. Về sự nghỉ ăn, đó là khổ không ăn, sân không ăn, bệnh không ăn, bận việc không ăn, đi đường không ăn, đến chỗ nhà vua không ăn, ngài trai không ăn, thất bại không nên ăn. Này các tỳ kheo, đó là sự sống trong 100 năm. Trong 100 năm ấy, với bao nhiêu mùa, với bấy nhiêu mùa có bao nhiêu tháng, với bấy nhiêu tháng nửa tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu lần ăn, bao nhiêu lần nghỉ ăn, bao nhiêu lần ăn và nghỉ ăn. Này các tỳ kheo, như một tôn sư khởi tâm đại bi đoái tưởng, xót thương, mưu cầu thiện lợi ích, an ổn khoái lạc cho đệ tử. Sự việc ấy ta đã làm xong, các ngươi hãy nên làm như vậy. Hãy đến nơi rừng vắng, nơi rừng sâu, núi thẳm, hay dưới gốc cây, nơi yên tĩnh an ổn mà tĩnh tọa tư duy, không được phóng dật, luôn luôn tinh tấn, đừng để hối hận về sau. Đó là lời khuyến giáo của ta, đó là huấn thị của ta. Đức Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.